Chương 1078, treo lên đánh Bạch Liên, 6. Nhưng đến cửa hàng, lại phát hiện, nguyên bản ngày mai xếp hàng mua phù lục người, thế mà thiếu một hơn phân nửa. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Phá Sơn Tông sư huynh thở dài nói, tuyên sư mọi người còn không biết ra cái kia La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, cũng chính là ngày đó Vân Tiêu công tử xuất hiện qua cửa hàng, bây giờ mua bán đều là phù lục, một ngày cung hóa lượng, so với chúng ta ba ngày còn mua lớn. Mà lại, bọn chúng trong tiệm thậm chí còn có tam phẩm phù lục bán, kia tam phẩm trị liệu phù lục càng là bán được một thiên tinh, còn có nhân tranh nhau mua kể từ đó, cửa hàng chúng ta bên trong khách nhân, tự nhiên bị phân mỏng. Liễu Nhược Tuyên nghe vậy lại là hai mắt sáng lên sáng, tam phẩm trị liệu phù lục cửa hàng kia coi là thật có tam phẩm trị liệu phù lục bán nhưng biết là cái nào danh ra vẽ tam phẩm phù lục nghe nói không phải cái gì luyện phù sư vẽ, mà là cửa hàng kia bên trong một thiếu nữ. Cũng là cửa hàng lao bản hử, thiếu nữ kia bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, so tuyên sư mọi người còn trẻ, làm sao có thể họa tam phẩm phù lục nhưng mà, phía sau hắn, Liễu Nhược Tuyên một câu đều không nghe lọt. 2. Trong óc nàng chỉ quanh quẩn, cái kia trong cửa hàng lại tam phẩm trị liệu phù lục bán ra, hơn nữa còn không phải danh ra vẽ. Nếu là nàng mua được hiến cho Duẫn Tu Đại Sư Liễu Nhược Tuyên kích động trong lòng, một khắc cu nở dê chờ không được. Vội vàng đi tới La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng. Ta muốn mua tam phẩm trị liệu phù lục. Hôm nay phụ trách tọa trấn cửa hàng chính là tứ sư tỷ Lãnh Vũ Mạn. Còn có kia bị Lạc Vũ ngoặt vào đến, trong cửa hàng hỗ trợ tiểu cô nương Bắc Quỷ Hương Ấm. Nghe vậy trừng lên mí mắt, bán xong. Ngày mai xin sớm. Cái gì bán xong? Liễu Nhược Tuyên thét lên, ta nguyện ý ra 3 lần, không, gấp 5 lần giá cả. Ngươi đem ngày mai phần trước bán cho ta như thế nào? Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng. Ngươi không biết nhà ta tiểu sư muội nói qua, chúng ta thiên hạ đệ nhất cửa hàng, quy củ định ra chính là chết, ai cũng không thể thay đổi. Ngươi cái quái gì a? Đột nhiên, Lãnh Vũ Mạt thanh âm dừng lại, nhìn một chút mặt của nàng, chờ một chút, ngươi là long trời lở đất cái kia băng nhược tuyên múa hôm nay Liễu Nhược Tuyên vì không bị người phát hiện mình đến mua tam phẩm phụ lục. Tận lực biến mất kia ngân quang lóng lánh băng nhược tuyên múa bốn chữ. Lúc này bị nhận ra, trong lòng có chút bất an, nhưng nghĩ tới mình bây giờ nổi tiếng, vẫn là lộ ra một cái xinh đẹp lại ngạo nghệ thiếu dung. Không sai, ta chính là băng nhược tuyên múa, chỉ cần ngươi hôm nay đem tam phẩm trị liệu phù lục bán cho ta, ta có thể miễn phí cho các ngươi cửa hàng làm tuyên truyền. Ta là bị Duẫn Tu Đại Sư nhìn chúng người, nếu là có ta thay các ngươi tuyên truyền. Việc buôn bán của các ngươi tất nhiên có thế phát triển không ngừng. Liễu Nhược Tuyên còn chưa nói. Xong, Lãnh Vũ Mạt đã vô bàn một cái, đống nhiên đứng lên. Một bên rút kiếm, một bên rắt cuống họng kêu to, Man Nhiêu, Man Nhiêu, nhị sư huynh, ngươi mau ra đây. Người tiểu sư muội kia ghét nhất hồ ly tinh tới cửa, nhanh đi ra cho ta đánh chết nàng. Cửa hàng phía sau xông tới một cái thân ảnh khôi ngô, trong tay cầm to lớn thiết chủ y, một tiếng chấn thiên nộ hống, ta đây tới. Thay tiểu sư muội đánh hồ ly tinh. Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên trừng lớn mắt, cuối cùng là lộn nhào bị Lãnh Vũ Mạt đạp ra ngoài. Người chung quanh đối nàng chỉ trỏ, cười toe toét, chế rêu không thôi. Thậm chí lại không ít người đã nhận ra nàng băng nhược tuyên múa thân phận. Thấu chương xong.